Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chân chính kiếm chi đại đạo. Bại kiếm đế, kinh thiên địa, canh thứ nhất, bản đế lĩnh ngộ cái này hoàng cực nhị thập tam kiếm. Là sử dụng bản mệnh kiếm hồn phát ra nhất kiếm, đã chạm đến thời gian đại đạo pháp tắc lực lượng. Có hủy thiên diệt địa, thôn phệ thần hồn khả năng, ngươi cũng phải cẩn thận. Hoàng cực kiếm đế cùng Tô Lăng Thiên cũng không máu biển sâu thù. Sinh ra quý tài chi tình, bởi vậy từ nội tâm đi lên giảng, cũng không muốn lấy Tô Lăng Thiên tính mệnh. Bất quá, cuối cùng này nhất kiếm, hắn vừa mới thành công ngộ ra, còn chưa hoàn toàn trưởng khống. Đạt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, lúc này, hoàng cực kiếm đế toàn thân trên dưới kiếm quang đại thịnh, giống như hừng hực liệt hỏa, đốt cháy mảng lớn hư không, nhường không khí đều bốc hơi, đáng sợ kiếm khí, dập dờn dài vạn dặm không, làm cả thiên địa đều biến sắc, cương phong đột khởi, kiếm khí tàn phá bừa bãi, vô số sông núi đầm nước bị phá hủy. Hoàng cực nhị thập tam kiếm, bị vô cùng vô tận kiếm khí trường hà bao phủ ở bên trong hoàng cực kiếm đế. Quát to một tiếng, quanh thân kiếm quang tản mát ra quang mang, so với liệt nhật còn muốn hừng hực vạn điểm, nhất đạo hủy thiên diệt địa, chấn động trăm vạn dặm hắc sắc kiếm hồn, từ trong cơ thể của hắn mênh mông chạy vội ra. Giờ khắc này, vạn kiếm thần phục. Vô số bảo kiếm đang tiếng rung, đều thần phục với đạo này kiếm hồn quân uy chi hạ. Kiếm hồn bên trong, tản mát ra vô cùng vô tận khủng bố kiếm khí, tại xé rách bốn phía hết thảy. Bỗng nhiên, hắc sắc kiếm hồn ẩn chứa khí tức hủy diệt bị triệt để kích phát. Vô tận hung lệ, sát lục đáng sợ khí tức, trong hư không gào thét. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, giết, theo hoàng cực kiếm đế một tiếng quát, kiếm hồn mang theo hung lệ sát khí, hóa thành tính thực chất bảo kiếm, bay thẳng Tô Lăng Thiên đánh tới, đáng sợ năng lượng, khuấy động hư không trận trận bốc lên, cuồn cuộn, đế giả đế uy, tại thời khắc này lộ vẻ phát huy vô cùng tinh tế. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều bị kiếm đế lấy óng ánh sán lạn. Hủy thiên diệt địa nhất kiếm, kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thậm chí, bao quát phụ cận vài tôn kịp thời chạy đến quan chiến đế quân. Hắn nhóm tất cả đều vô cùng kinh hãi dọa người, rung động dị thường, cho dù thân là đế giả, dùng hoàn toàn không có lòng tin, đón lấy hoàng cực nhị thập tam kiếm. Tại dưới thân kiếm, phảng phất thời gian cùng không gian đều muốn thấp cao quý đầu lâu. Vạn vật thương sinh đều tại nhiệm hắn chúa tể. Hắn chính là kiếm chi quân chủ. Kiếm ý của nó, siêu việt cực hạn, siêu việt thời không, siêu việt hết thảy, nhất kiếm xuyên thủng thời không. Toàn bộ thiên địa phảng phất địa đứng im tại giờ khắc này. Coi như cầm vài tôn đế quân, đều phát hiện chính mình tại thời khắc này vô pháp động đậy lên. Đây chính là hoàng cực nhị thập tam kiếm sao? Thật đáng sợ thời gian đại đạo pháp tắc, để cho địch nhân vô pháp động đậy, ẩn nấp tại bốn phía hư không bên trong các cường giả. Đều bị này thời gian đứng im một chiêu, vô cùng kinh hãi, hắn nhóm rốt cục kiến thức đến kiếm đế cái này chí cường nhất kiếm. Cái này nhất kiếm uy năng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cái này nhất kiếm phía dưới, coi như phổ thông đại đế, đáng sợ đều không có một tia sức phản kháng. Sư tổ lão nhân gia ông ta, thực lực lại lớn rất nhiều. Ta kiếm tông danh khí cũng có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Hoàng cực tông chủ đám người hưng, phấn địa nắm chặt song quyền, cường phạm kiếm tông người. Thiết yếu muốn lấy được giáo huấn, với tư cách kiếm tông người, đối với kiếm uy kinh thiên kiếm đế, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, tiện nhân kia sư phụ, muốn chết tại kiếm đế trong tay. Ha ha ha, Đinh Hiểu Quân hai con ngươi âm lãnh dị thường. Ngươi tuyệt đối không nên chết a. Lý Thiệp Nhu mặt tràn đầy nước mắt, tràn ngập lo lắng. Cái này cái kỳ quái thanh niên đẹp trai, là vì nàng mới cùng kiếm đế quyết đấu lên. Đối mặt kiếm đế đáng sợ hoàng cực nhị thập tam kiếm, tất cả mọi người không coi trọng Tô Lăng Thiên. Sau đó, bản thân hắn lại có vẻ rất nhẹ nhàng tự tại. Tại mọi người đều không thể động đậy thời khắc, hắn vậy mà tại đám người kinh hãi biểu tình phía dưới, bước ra một bước, thời gian đại đạo pháp tắc ở trước mặt của hắn, căn bản dậy không nổi tác dụng đồng dạng. Kiếm đế, ngươi quá làm cho ta thất vọng, đây chính là ngươi tối cường nhất kiếm. Hôm nay, ta để ngươi minh bạch, cái gì mới gọi là chân chính kiếm chi đại đạo cảnh giới. Tô Lăng Thiên huyền lập hư không, ngạo uế mà nói, đại đạo kiếm cảnh bị động thiên phú mở ra. Giờ khắc này, Tô Lăng Thiên toàn bộ nhân hóa thần vì một thanh, so kiếm đế còn muốn lăng lệ bảo kiếm, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Còn trẻ như vậy, kiếm uy vậy mà mạnh hơn kiếm đế. Kiếm đế trên thân kia cỗ nhường vạn kiếm thần phục kiếm uy, tại Tô Lăng Thiên kiếm uy phía dưới, lúc này vậy mà ảm đạm phai mờ lên. Thậm chí công kích kia Tô Lăng Thiên mà đến bản mệnh kiếm hồn, tại thời khắc này run rẩy lên, không dám ở hướng phía trước. Cái gì? Cái này sao có thể? Hoàng cực kiếm đế giây lát ở giữa mắt trợn tròn, căn bản không thể tin được sự thật này. Hắn lĩnh ngộ đại đạo kiếm cảnh, hắn chỉ là một cái không đến 40 tuổi cốt linh tiểu gia hỏa a. Kiếm đế giờ khắc này bị đả kích rốt cục thấp kiêu ngạo đầu lâu. Hắn hoàng cực kiếm đế độc cô cầu ma, một tuổi bắt đầu học kiếm, đến nay hỏi kiếm tam hơn trăm vạn năm, đến nay mới vừa vặn đụng chạm đến đại đạo kiếm cảnh biên giới. Hiện tại làm hắn trợn mắt hốc mồm là, vĩ đại như vậy kiếm đạo cảnh giới lại bị một cái tu luyện không đến 40 năm tiểu gia hỏa cho lĩnh ngộ. Hắn giây lát ở giữa già nua rất nhiều, cảm giác chính mình nhiều năm như vậy xem như sống uổng phí, còn không bằng một cái học kiếm mấy chục năm tiểu gia hỏa. Kia bất khuất kiếm chi ngạo khí tại thời khắc này toàn bộ mất đi. Hắn không phải là cái kia ngạo thị thiên địa hoàng cực kiếm đế, mà là một danh thùy mộ chi niên lão nhân. Hắn căn bản không rõ ràng, Tô Lăng Thiên hoàn toàn chính là một cái treo bức, cùng treo bức hai cái đối nghịch so, hoàn toàn chính là tìm tai vạ. Diệt, đáng sợ đại đạo cảnh giới, tại đẳng cấp xa xa vượt trên kiếm đế hắc sắc kiếm hồn. Bởi vậy, rất nhẹ nhàng liền đem hắn tiêu diệt. Kiếm đế vậy mà bại rồi. Hắn đáng sợ hoàng cực nhị thập tam kiếm như thế nhẹ nhõm bị phá mất. Quan chiến tất cả mọi người đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, căn bản là phá vỡ hắn nhóm nhận biết. Không, sư tổ lão nhân gia ông ta làm sao lại bại cho một tên tiểu tử? Kiếm tông một đám người sắc mặt thảm bạch, toàn thân đang phát run. Không phá thì không xây được. Lần này ta diệt ngươi bản mệnh kiếm hồn, đối với ngươi mà nói cũng không nhất định là xấu sự tình. Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, cùng kiếm đế không oán không cừu, không đáng giết hắn. Đánh bại hoàng cực nhị thập tam kiếm, hoàn toàn là kiếm đạo cảnh giới áp chế. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên có phần thất vọng, vẫn là không có khảo thí ra, chính mình thực lực cực hạn ở nơi đó. Bành, tất cả mọi người mắt trợn tròn, trong lòng bọn họ bên trong vĩ đại kiếm đế, giờ phút này vậy mà quỳ gối Tô Lăng Thiên mặt trước. Còn mời tiền bối thu cầu ma làm đệ tử, học tập vô thượng kiếm đạo, hoàng cực kiếm đế thành khẩn quỳ gối. Đạt giả vi sư, đối với một lòng hỏi kiếm hoàng cực kiếm đế đến nói, coi như bái một cái tiểu gia hỏa vi sư, cũng không thể cảm giác được bất kỳ xấu hổ. Tên này thanh niên, lĩnh ngộ đại đạo kiếm cảnh, cái này cái nhường hắn hướng tới mấy trăm vạn năm cảnh giới. Tự nhiên có tư cách làm sư phụ, ngươi lên đi, ta là không thể thu ngươi làm đồ đệ. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói ra, nếu như là người khác, có nhất tôn tiếp cận cổ chi đại đế thực lực kiếm đạo đế quân bái hắn làm thầy. Chỉ sợ là cao cao tại thượng đạo cảnh thánh nhân, cũng sẽ kích động hưng phấn không thôi. Có thể, đối với Tô Lăng Thiên đến nói một điểm cảm giác đều không có. Đừng nói chỉ là đế quân, coi như siêu việt đạo cảnh tồn tại cường giả, cũng không có tư cách bái hắn làm thầy. Thu Mặc Thanh Linh cùng Lý Thiện Nhu làm đồ đệ, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Đối với công tử đến nói, cầu ma không xứng làm ngươi đệ tử, có thể ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi, làm một tên kiếm nô, mong rằng công tử thành toàn. Hoàng Cực Kiếm Đế giọng kiên định nói, đối với kiếm si hắn đến nói, có thể làm cho hắn ngộ kiếm cái dạng gì đại giới đều có thể trả giá. Đế giả cũng là có thọ mệnh hạn chế, nếu như Hoàng Cực Kiếm Đế không muốn giữ lại không cách nào tiếc nuối tọa hóa. Được, ta liền thu ngươi tên này nô bộc. Tô Lăng Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát đến, đối với Hoàng Cực Kiếm Đế, hắn cũng không cần cái này cái kiếm nô. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa thu nhận đệ tử Lý Thiện Nhu. Hắn mục đích lần này là muốn du tẩu chư thiên vạn giới, thu thập tài nguyên tăng thực lực lên, tự nhiên không thể mang theo một cái vướng víu. Thu Hoàng Cực Kiếm Đế, vừa vặn có thể nhờ cậy hắn tạm thời thay thế dạy bảo Lý Thiện Nhu tu hành. Đợi nàng đột phá đến cảnh giới nhất định về sau, lại mang nàng tiến đến Thần Châu Đại Lục. Tả công tử, nghe thấy Tô Lăng Thiên đồng ý, Hoàng Cực Kiếm Đế cung kính bái tạ nói, đi thôi, chúng ta đi thôi. Hôm nay mặc dù nhìn thấy Hoàng Cực Nhị Thập Tam Kiếm phong cách vô địch, các loại kiến thức một vị tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, không uổng công chuyến này a. Siêu siêu siêu, ẩn nấp ở trong hư không các cường giả đều rời đi. Tô Lăng Thiên cùng Hoàng Cực Kiếm Đế cũng song song đáp xuống giao quang kiếm phong. Bái kiến sư tổ. Hoàng Cực Tông chủ đám người lập tức hành lễ nói. Hoàng Cực Kiếm Đế gật đầu nói, về sau công tử mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, ai có dũng khí lá mặt lá trái, ta người thứ nhất giết hắn. Lạnh lùng cảnh cáo, vang vọng toàn bộ kiếm tông, tất cả mọi người run lên trong lòng, đều có dũng khí làm trái mệnh. Lúc này sợ hãi nhất người thuộc về Đinh Hiểu Quân cùng Mục Yên Nhiên. Nhu Nhi, còn không mau chạy tới bái kiến vi sư. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói. Lý Thiện Nhu vội vàng hấp tấp trên mặt đất tới trước, quỳ bái trên mặt đất, đệ tử bái kiến sư phụ. Mặc dù không biết cái này người vì sao phải thu chính mình làm đệ tử, có thể một cái có thể đánh bại kiếm đế cường giả thu chính mình làm đệ tử, cái này là nàng thiên đại kỳ ngộ. Nàng vì chính mình ca ca báo thù tín niệm, lòng tin càng thêm đủ. Nhu Nhi, giết nàng. Tô Lăng Thiên lạnh lẽo hai con người liếc nhìn hướng Đinh Hiểu Quân, đột nhiên nghiêm nghị nói ra, a tương đương sư phụ, tại sao phải giết Đinh sư tỷ? Đáy lòng rất là thiện lương Lý Thiện Nhu có phần không hiểu hỏi, hảo muội muội, ngươi nhanh van cầu sư phụ của ngươi, đừng có giết ta, ta sai, ta đáng chết. Nghe thấy tên này đánh bại vĩ đại kiếm đế, đối hắn cam tâm làm nô thanh niên, vậy mà muốn tính mạng của mình. Đinh Hiểu Quân triệt để hoảng, bị hù bạch tiết không kiềm chế, vội vàng hướng Lý Thiện Nhu cầu xin tha thứ. Ghi nhớ vi sư một câu, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, đã thành vì địch nhân, cũng không cần lưu tính mạng của nàng. Mặc dù Đinh Hiểu Quân là một cái nhỏ yếu hèn mọn sâu kiến, nhưng nàng kia điên cuồng đố kỵ sát ý, lại thế nào khả năng giấu giếm được Tô Lăng Thiên? Chỉ sợ không đem nàng để vào mắt, loại địch nhân này cũng nhất định phải chảm thảo trừ căn. Đến mức bị hù gần chết, Mục Yên Nhiên đã sớm đối Lý Thiện Nhu sợ hãi tới cực điểm, hiển nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì một tia uy hiếp. Xem ở Hoàng Cực Kiếm Đế mặt mũi, Tô Lăng Thiên cũng không có tính toán giết nàng. Chắc hẳn coi như Tô Lăng Thiên không giết nàng, nàng cũng rất khó thoát khỏi chấp pháp điện xử phạt. Lúc này, Lý Thiện Nhu thân phận cũng không bình thường, có thể xưng là toàn bộ kiếm tông thiếu chủ nhân. Đối với tiền nhiệm gia hại qua nàng Lý Thiện Nhu, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vâng, sư phụ. Nhớ tới Đinh Hiểu Quân khoảng thời gian này đến, khắp nơi nhắm vào mình, Lý Thiện Nhu đột nhiên một cỗ nộ khí sinh khí, theo sau nhất kiếm đâm về Đinh Hiểu Quân. Tại nàng không cam tâm ánh mắt bên trong, đào tại huyết đỗ. PS, hiện tại phiếu đề cử có hơn 1.000 tấm, thành vì tác giả viết sách hơn 2 năm qua, lần thứ nhất vượt qua 1.000, thật cao hứng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cổ vũ. Tại nơi này bái tạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?